Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, trang 418. Không có Nga, Bát Nô vuốt làm bẹp bụng. Chúng ta mau đi nhà ăn ăn cơm đi. Ăn no Hảo làm việc, Hảo. Thư Lê hướng những người khác tiếp đón một tiếng. Dẫn đầu rời đi kiều lâu hai tầng. Hướng một tầng đi đến. Ace nhìn hắn bóng dáng. Trong mắt hiện lên một tia ý cười. Johnny tối hôm qua rất cao hứng. Đại bộ phận rượu đều vào hắn bụng. Thái dương đều phơi mông. Hắn còn ở khoang trên giường hô hô ngủ nhiều. Hắn là chủ nhân. Tự nhiên không có người dám đi gọi hắn rời giường. Quang chi tiểu đội tận tình mà hưởng dụng mỹ vị. Bữa sáng, sau khi ăn xong đi vào bong tàu, phóng ra chú ngữ cấp thuyền hàng phụ gia tăng tốc ma pháp, hôm nay bọn họ muốn nhanh hơn đi tốc độ. Tranh thủ trời tối trước tới Vương Thành, tối hôm qua ăn cơm khi thương lượng qua. Johnny tưởng mau chóng hồi Vương Thành, đánh cái thời gian kém, đỡ phải Beda biết hắn không chết, lại âm thầm gian lận, lúc này đây hắn muốn đánh đòn phủ đầu. Đánh đối thủ một cái trở tay không kịp, nếu cố chủ cực lực yêu cầu. Kia ma pháp học đồ nhóm hôm nay liền thay phiên cấp thuyền hàng phụ ma, quang hệ ma pháp phòng hộ. Phong hệ ma pháp cùng thủy hệ ma pháp gia tốc, thuyền hàng nhanh như điện chớp mà ở đường sông thượng trượt. Mặt khác con thuyền theo không kịp, hoàng hôn đúng hẹn tới. Kim hoàng sắc ánh sáng vẩy đầy Adelan Vương Thành bến tàu. Đủ loại kiểu dáng hà thuyền theo thứ tự tiến cảng. Khách thuyền cùng thuyền hàng phân biệt ngừng. Khuân vác công bận rộn mà qua lại chạy. Các hành khách xếp hàng rời thuyền. Lần đầu đến Vương Thành ngoại lai khách. Tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Tràn đầy mới lạ. Grape là Vương Thành chứ danh thương gia. Ở bến tàu có được chuyên trúc ngừng điểm. Phụ trách tiếp ứng nhân viên công tác phát hiện một con thuyền lấp lánh tỏa sáng thuyền hàng. Linh hoạt mà tận dụng mọi thứ. Thành công ngừng bên bờ. Tất cả đều kinh ngạc tiến lên. Đương nhìn đến đầu thuyền quen thuộc hắc báo huy chương. Bọn họ không cấm há to miệng. Đây là vị nào thiếu gia thuyền hàng? Vì cái gì không có trước tiên thông chi? Còn có, kia bao vây lấy thuyền hàng màn hào quang là thứ gì? Ma pháp sao? Ở nhân viên công tác đầy đầu mờ mịt chung, màn hào quang biến mất, mà cái kia vốn nên vãn hai ngày đến Vương Thành Johnny thiếu gia. Khí phách hăng hái mà chạm đầu thuyền, triển khai đôi tay, hưng phấn mà hô to. Vương Thành, ta đã trở về, Johnny thiếu gia đã trở lại, Johnny thiếu gia bình an trở về. Johnny mang theo tràn đầy một con thuyền thuyền hàng. Thuận lợi mà hồi Adelan Vương Thành, Johnny trở về tin tức. Giống dài qua cánh, phi tiến Grape gia tộc. Thu được tin tức, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Johnny cha mẹ cùng muội muội lo lắng đề phòng hơn một tháng. Biết được hắn trước tiên hồi Vương Thành. Hỉ cực mà khóc, Beda phẫn nộ mà quăng ngã hỏng rồi một cái sang quý đổ sứ. Mặt khác vài vị đường huynh trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, thuyền hàng tới rồi bến tàu. Không cần Johnny chỉ huy, đều có người khuân vác hàng hóa. Một xe tiếp một xe mà đưa về Grape gia tộc nhà kho, Johnny nhiệt tình mà mời Quang Chi tiểu đội đi. Trong nhà người xem, Thư Lê bắt được cách xù tiền thù lao sau. Huyền chuyển mà cự tuyệt. Bất đắc dĩ nhịn không được Johnny không ngừng khuyên bảo. Nhà hắn chung có rất nhiều phòng cho khách. Phương tiện so lữ quán hảo gấp 10 lần. Buổi tối thỉnh bọn họ ăn bữa tiệc lớn. Mặt khác, vì tỏ vẻ cảm tạ, hắn nhà kho bảo bối. Mặc cho bọn hắn 7 người các chọn một kiện, điều kiện như thế mê người. Thật sự làm người khó có thể cự tuyệt. Thư Lê cùng các đồng đội thương nghị qua đi. Đồng ý hắn mời, Johnny bàn tay vung lên, rộng rãi địa tô hai chiếc xe ngựa to, chở ân nhân cứu mạng vui sướng mà tiến Vương Thành, 8 năm trước. Thư Lê đã tới nơi này, Adelan Vương thành phồn hoa trình độ viễn siêu mặt khác thành thị. Dân cư dày đặc, kiến trúc to lớn, đường phố rộng lớn, cửa hàng nhiều không kể xiết. Quý tộc phú thương tụ tập, nhìn không ra một tia bần cùng. Cho dù là đi ở trên đường bình dân, quần áo trang điểm đều so mặt khác thành thị sạch sẽ. Tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long ghé vào cửa sổ xe trước, nương hoàng hôn ánh chiều tà, hứng thú bừng bừng mà thưởng thức trên đường phố nhân văn cảnh sắc. Kumandi một tay lấy notebook, một tay cầm bút, đem nhìn thấy nghe thấy đều kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục xuống dưới. Thư Lê thấy thế, không cấm thầm than, không hổ là tĩnh tĩnh học bá. Thời khắc không quên học tập, xe ngựa trải qua hơn điều náo nhiệt đường phố. Rốt cuộc tới Grip gia tộc biệt thự cao cấp, đương nhiên. Bọn họ không tính là khách quý, chỉ là Johnny mướn lính đánh thuê. Biệt thự cao cấp đại môn sẽ không vì bọn họ mở ra. Johnny giống thường lui tới giống nhau, đi rồi bên cạnh cửa hông, ứng Thư Lệ yêu cầu. Hắn không có gióng trống khua chiêng, mà là điệu thấp mảnh đất người về nhà. Grip gia tộc dân cư đông đảo, nơi ở chiếm địa diện tích đại, giống như một tòa trang viên. Johnny cha mẹ bài thứ 5, ở tại ly nhà chính 50 mét xa biệt thự, thu được Johnny về nhà tin tức. Bọn người hầu sớm mà đứng ở cửa tiếp ứng, cha mẹ hắn cùng 13 tuổi muội muội nhón chân mong chờ. Đường nhìn đến từ xa đến gần xe ngựa khi, lộ ra vui sướng tươi cười, xe ngựa tới cửa. Johnny cái thứ nhất xuống xe, mở ra hai tay, nhiệt tình mà ôm cha mẹ cùng tiểu muội. Nga, ta thân ái mụ mụ, hơn một tháng không thấy, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Nga, đáng yêu tiểu Linda, ngươi có phải hay không trường cao? Ba ba, ngươi giàu vẫn là như vậy nồng đậm, quá chát người, tiểu tử thúi. Vừa trở về liền nói năng ngọt xớt, không cái đứng đắn. Giác xế dùng sức mà chụp đánh nhi tử bả vai. Bonnie, mau làm mụ mụ nhìn xem, có hay không bị thương. Jelly vẻ mặt đau lòng, trên dưới kiểm tra nhi tử thân thể. Muội muội Marian hướng chính mình ca ca làm cái mặt quỷ. Xú ca ca, không được kêu ta nhũ danh. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, làm đứng ở xe ngựa trước Thư Lê vô cùng hâm mộ. Hắn không cấm nhớ tới phụ mẫu của chính mình cùng các ca ca, không biết bọn họ hiện tại thế nào. Có thể hay không bởi vì chính mình ngoài ý muốn mà thương tâm rơi lệ. Hắn ở chỗ này vượt qua 18 năm, nguyên lai thế giới qua bao lâu? Hắn mỗi ngày đều cầu nguyện hai cái thế giới tốc độ dòng chảy thời gian không bằng nhau. Như vậy cha mẹ cùng các ca ca khổ sở thời gian cũng đoạn một ít. Tiểu yêu tinh không có cha mẹ, cho nên vô pháp lý giải loại này máu mủ tình thâm thân tình. Dicio cùng Enzo chờ tiểu yêu tinh, lực chú ý bị mỹ lệ hoa viên cùng xinh đẹp biệt thự hấp dẫn. Mới lạ mà đánh giá, Amanda đã đói bụng, tâm tâm niệm niệm mà tất cả đều là ăn, chỉ có Es chú ý tới Thư Lê mất mát biểu tình, giơ tay phúc ở trên vai hắn. Thư Lê hoàn hồn, kinh ngạc quay đầu chăm chú nhìn nhân loại đồng học. Ace đạm cười, ánh mắt ôn nhu tràn ngập bao dung, bất chi bất giác Thư Lê trong lòng thương cảm giảm đạm. Chớp chớp mắt, hắn lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Hết chương.